Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 316, đến Côn Lôn Thần Sơn. Tại Cổ Lan thôn trấn bên trong nào đó một cái khách sạn nghỉ ngơi, Lục Thanh Bình cũng không biết có một đội nhân mã đang vì tìm kiếm bọn họ mà tới. Hắn lúc này cùng Phật Duyên phân biệt tại Cổ Lan thôn một nhà cùng loại với Trung Nguyên khách sạn, chỗ bên trong nghỉ ngơi, đơn giản hồi phục một cái nguyên khí, chủ yếu là vì bước đầu tìm hiểu một chút nơi đây tin tức. Trước đó bọn họ gặp bản địa một vị thiếu niên A Thổ, từ trong miệng của hắn đề ra nghi vấn ra rất nhiều mấu chốt manh mối. Nơi đây cùng Trung Nguyên tuy có khác biệt, nhưng cũng có tiền bạc, chẳng qua là sa mạc dưới mặt đất kim tinh. Bọn họ không phí sức liền lấy đến một chút, xem như cho A Thổ thù lao. Đây cũng là A Thổ tiếp cận mục đích của bọn hắn. Hiển nhiên trước đó, hắn nhận biết người kia, chính là làm như vậy, để hắn nếm đến ngon ngọt. Thế là, liền đem tự mình biết cùng cho người kia nói qua đồ vật. Tất cả đều cho hai người dùng Trung Nguyên lời nói giới thiệu một bên. Thí dụ như tòa kia màu đen sơn mạch, ngay tại chỗ người xưng hô bên trong, được gọi là Mẫu Thần Núi. Phiên dịch thành Trung Nguyên lời nói, tên là Núi Côn Lôn. Côn Lôn, hai chữ này Lục Thanh Bình kiếp trước thế nhưng là rất quen thuộc. Được xưng Vạn Sơn Chi Tổ, thượng cổ thứ nhất Thần Sơn. Tại khác biệt kinh điển ghi chép bên trong, nó có lúc là đạo môn Thiên Tôn Ngọc Hư cung chỗ, có lúc là thái cổ nữ thần Tây Vương Mẫu chỗ ở nơi, có khi càng là chư thiên long mạch hóa thân, được xưng là trong núi Tổ Long. Kiếp trước đối với nó khác biệt ghi chép, Lục Thanh Bình đã từng lật xem khác biệt thư tịch thời điểm, chỉ cảm thấy liên quan tới Côn Lôn quan hệ một đoàn đai rối. Mà kiếp này ở đời này, càng tiếp xúc thiên địa chân tướng, liền đại khái minh bạch, đây cũng là khác biệt đại thế bên trong, nó cũng đi theo khác biệt chủ nhân nguyên nhân, nhờ có A Thổ đem hắn phiên dịch thành Trung Nguyên lời nói. Lục Thanh Bình mới có thể nghĩ tới những thứ này, về phần dạy A Thổ Trung Nguyên lời nói người, Lục Thanh Bình cùng Phật Duyên đi qua hiểu một chút, đã cơ bản xác định một người. Chỉ là mặc dù đã xác định người kia là ai, chấn kinh với hắn thế mà trước hai người bọn họ đi vào Tây Phương Kim Cảnh, hay là không hiểu vì sao người kia có thể không nhìn phương Tây cuồng xa quét. Theo Phật Duyên suy đoán, người kia không thể so với bọn họ cảnh giới cao hơn quá nhiều mới là. Nhưng không có Vương Mẫu nước mắt, hắn là thế nào tiến đến cái này trong gió canh kim lực lượng? Nghe đồn là Tây Hoàng bị phong ấn thời điểm thần lực lưu động tiêu tán đến giữa thiên địa, trừ bản địa Tây Hoàng con dân sinh ra liền hồn tính bên trong chứa kim thuộc tính, nhận Tây Hoàng phù hộ, có thể không nhìn những thứ này chuyên thổi nguyên thần canh kim sát gió. Lại có là bọn họ đạt được Vương Mẫu nước mắt, chính là trong truyền thuyết Tây Hoàng rơi lệ biến thành sơn mạch, cùng Tây Hoàng thần lực đồng nguyên, mới có thể bảo vệ bọn họ không nhận những thứ này cương phong ăn mòn. Chẳng lẽ người kia có thể lấy pháp lực trọi cứng lấy tiến đến? Cái này tựa hồ quá bất khả tư nghị. Lục Thanh Bình âm thầm phân tích, cảm thấy loại này phỏng đoán thật là khả năng không lớn. Phải biết, càng đến gần đến nơi đây, trong sa mạc gợi lên canh kim sát gió liền càng đáng sợ. Liền xem như nguyên thần đỉnh phong đại tử phủ chân nhân tiến vào Tây Phương Kim Cảnh cũng cần cẩn thận, nhất định phải thời thời khắc khắc chống lên pháp lực vòng bảo hộ mới có thể ngăn cản. Mà từ Trung Nguyên tiến vào vạn dặm cuồng xa, ở giữa một tháng lộ trình, như vậy tiêu hao xuống tới, căn bản không có cái nào nguyên thần chân nhân có thể chịu đựng được. Một hơi tiết, pháp lực vòng bảo hộ bất ổn, liền bị gió thổi tiến đến, làm bị thương nguyên thần bản nguyên. Lục Thanh Bình cảm thấy không nghĩ ra, nhưng lại không có để tâm vào chuyện vụn vặt. Dù sao, Phật duyên biết rõ cũng chưa chắc tất cả đều là duy nhất sự thật. Có lẽ còn có cái gì những phương pháp khác có thể đi vào đâu. Chờ gặp được người kia liền biết. Thiếu niên con người lấp lóe không hiểu tia sáng. Sắc trời đã tối, Lục Thanh Bình cùng Phật duyên thừa dịp bóng đêm lại muốn xuất phát. Đối bọn hắn đến nói, ban ngày cùng nửa đêm không có khác nhau. Bọn họ nấn ná nửa ngày, chỉ là vì dò nghe nơi đây tin tức, nghỉ ngơi chân, liền không lại trì hoãn. Theo A Thổ nói, Cổ Lan quốc hơn 1000 năm trước cũng là một cái rất lớn cổ quốc, ẩn tàng tại trong sa mạc. Bởi vì đặc thù nào đó nguyên nhân, bọn họ phương Tây người không thể đi đến Trung Nguyên. Lão nhân truyền thuyết xuống tới, tựa hồ tại phía đông sa mạc cuối cùng có đồ vật gì cản trở bọn họ. 1000 năm trước từng có Cổ Lan quốc người muốn đi chân trời nhìn xem, kết quả phát sinh một trận dị biến, dẫn đến Cổ Lan quốc bị một trận đại phong bão nuốt hết, cuối cùng liền biến thành bây giờ dạng này từng mảnh tàn viên. Một cái cổ văn minh bị vùi lấp tại trong bão cát, chỉ để lại một tiểu ba Cổ Lan dân tộc người tại sa mạc chỗ sâu. Mượn thần sơn tiếp tục hơi tàn, 1000 năm nhiều năm xuống tới, cũng lại diễn sinh ra to to nhỏ nhỏ mười mấy cái thôn xóm. Bọn họ hôm nay nghỉ ngơi cái kia, quán rượu, chính là cho những thôn khác con người đến giao dịch hoa quả lương thực chuẩn bị. Hôm nay Lục Thanh Bình chỗ hiếu kỳ trong sa mạc, nơi nào đến nhiều như vậy lương thực cùng nước, cũng có đáp án. Thần sơn phù hộ tại cái kia phiến màu đen như vực sâu quỷ dị trong dãy núi, lại là Cổ Lan người dựa vào sinh tồn trọng yếu nương tựa. Một chút thức ăn nước uống đều là từ trên Côn Lôn Sơn hái xuống, chỉ bất quá dân bản xứ đối với ngọn thần sơn kia tôn thờ, nhận định hắn là bọn họ mẫu thần mới có tư cách ở lại thần sơn. Bọn họ những phàm nhân này chỉ dám lấy một chút đồ ăn để duy trì sinh mệnh, không có lá gan tại trên ngọn thần sơn kiến tạo phòng ốc. Cái kia chẳng phải biến thành phàm nhân tu hú chiếm tổ chim khách ở tại thần trong phòng. Cái này thế nhưng là đại bất kính. Dân bản xứ đối với mấy cái này cấm kỵ cùng tôn kính nhìn cực nặng. Cho nên những thứ này thôn xóm đều là dọc theo dưới chân núi Côn Lôn thành lập. Nói cách khác, Lục Thanh Bình hai người rời đi thôn về sau, phía trước không đến mấy chục dặm chính là dãy núi Côn Lôn. Cứ việc cũng sớm đã tải đi vào thôn thời điểm, gần hơn tại khoảng cách mấy chục dặm, thật tốt dò xét một phen cái này cái gọi là phong ấn Tây Hoàng nơi. Ban đêm đi đường lúc, Lục Thanh Bình lần nữa ngẩng đầu, trông thấy phía trước lớn nhỏ cùng tồn tại, tựa hồ cùng màu đen màn trời cùng màu liên miên hắc sắc sơn mạch. Vẫn là không nhịn được trong lòng cuồng loạn, những thứ này đỉnh núi quá bất phàm. Tại hắn thị giác nhìn lại, nơi này mỗi một ngọn núi đều rất giống vua của các ngọn núi. Ngọn núi bên trong chi hoàng An Như Sơn đã từng chỗ thi triển đi ra ngũ nhạc quyền ý, vẽ ra Diêm Phù ngũ nhạc dãy núi, cùng nơi này núi so ra, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Cũng chỉ có cái kia hai tòa xã Cốc Thần Chi Sơn mới miễn cưỡng có thể cùng cái này dãy núi Côn Lôn bên trong màu đen đỉnh núi so sánh với. Mỗi một tòa sơn phong mặt đều truyền đến cảm giác áp bách mạnh mẽ, làm bọn hắn phía trước tiến trên đường, trong lòng thật giống như bị những thứ này núi đè ầm ầm ở trong lòng. Hai người thương thế hoàn hảo về sau, kinh lịch lần trước nữ tử áo trắng ma luyện, riêng phần mình tu vi cũng đều tinh tiến không ít. Lục Thanh Bình lĩnh ngộ thần bí, quẻ phong, đem hắn biến thành thân pháp, một bước theo gió. Quyền pháp hắn hóa thiên địa hai môn. Phật duyên tựa hồ cũng tại lần kia nguy cơ sinh tử qua đi, lĩnh ngộ được một loại thần bí Phật ấn, bất quá đồng thời không có biểu hiện ra qua. Lục Thanh Bình chỉ lấy trực giác cảm giác, cảm thấy tay kia Phật ấn lai lịch quá lớn, tựa hồ cùng mình đạo tổ pháp tướng bên trong cái kia một sợi chu tiên kiếm khí không sai biệt lắm. Bọn họ cũng đều là nội tình, thiên phú, kinh nghiệm chiến đấu cực mạnh thiên tài, riêng lấy chiến lực luận, đã có thể càng một đại cảnh giới khiêu chiến sơ bộ nguyên thần. Còn có thể chiến mà bại chi, cái này đặt ở Diêm Phù trên giang hồ, đã là có thể lên sơn bảng chiến lực, lại vẫn tại những thứ này liên miên nhìn không thấy cuối đỉnh núi cự nhạc trước mặt. Cảm giác mình nhỏ bé như con kiến, ban đêm đi đường, mấy chục dặm đường xá, gió đêm gào thét như là trong sa mạc có rồng thổ tức. Cuồn cuộn, nhờ có vương mẫu nước mắt thần hiệu kỳ dị hóa đi trong gió canh kim sát khí. Hai người mới có thể thuận lợi tiến lên, lại tiến lên một bước, chính là Côn Lôn thần sơn lĩnh vực. Ta có thể cảm giác được, phía trước đỉnh núi trên đá lớn, có quỷ dị mà cường đại cấm chế. Mỗi một khỏa cấm chế, đều có vách tường lớn, to to nhỏ nhỏ, như là thu nạp đồng dạng, đem những thứ này đếm không hết che trời thần sơn, đều phong cấm lại. Phật Duyên đi vào chân núi, cảm thấy phía trước để hắn hô hấp không đến cảm giác áp bách. Ngay cả ta thông thiên nhãn đều mất đi hiệu lực, thấy không rõ lắm phía trước sương mù dày đặc. Lục Thanh Bình hít sâu một hơi, chủ động hướng phía trước bước ra một bước, tiến, vốn là vì trong núi Tam Giáo phong ấn bí thuật mà tới. Hắn từng hỏi khéo qua Phật Duyên, liên quan tới Nho Môn Thiên Đế thể sự tình. Phật Duyên cùng hắn nói, trên vạn năm đến Phật đạo bên trong, chợt có tập được Tam Giáo bí thuật, riêng phần mình trở thành nhất thời chi truyền thuyết. Mấy người này, có so 3.000 năm trước phu tử niên kỷ còn lớn hơn, là gần vạn năm trước Phật đạo cao nhân, về sau hoặc là phi thăng, hoặc là trốn vào tinh không. Trên vạn năm đến, Phật đạo đều từng có người lĩnh ngộ qua Phật đà tướng. Đạo tổ thân, chỉ có Nho Môn Thiên Đế thể, cơ hồ chưa từng có Nho Môn bên trong người luyện thành qua. Cái này có lẽ cùng lúc trước Ban Sơ Thánh Nhân bị Phật đạo liên thủ đánh rớt, đến mức Nho Môn truyền thừa đoạn tuyệt có quan hệ. Nhưng cái này ba môn bí thuật, tựa hồ cũng không phải là truyền cho văn tự. Chỉ nhìn duyên phận cùng tâm tính cùng khí vận, nếu có duyên, cho dù chưa nghe nói Hoa Tam Giáo bí thuật Tam Giáo phổ thông tiểu tăng đường nhỏ, cũng có khả năng bỗng nhiên phúc trí tâm linh, lĩnh ngộ ra tới. Nhưng chính là thiên đế thể, trên vạn năm đi qua, chưa từng nghe qua Nho Môn có người luyện thành qua. Lục Thanh Bình từng hỏi, phu tử cũng không có luyện thành. Phật Duyên nói không tỉ mỉ, đây cũng không phải là hắn có thể biết, hắn chỉ là nâng lên thiên đế thể tu luyện khó khăn nhất. Cho nên Phật Duyên đến nay còn không có tìm tới Nho Môn bên trong có vị nào thiên tài. Sẽ là hắn cùng Lục Thanh Bình đạo lữ, cùng bọn hắn cùng một chỗ gánh vác Tam Giáo thiên mệnh. Đối với điểm này, lên núi Thế Tử trên mặt bình tĩnh, nội tâm lại muốn thử nhìn một chút, đến tột cùng cái này trong truyền thuyết thiên đế thể tại dẫn hắn có thể tránh thoát khỏi vũ trụ đại luân về nghịch thiên thần vật bướm đen trước mặt. Cái nào lợi hại hơn một chút, hắn 10 phần tín nhiệm bướm đen. Trên mặt mặc dù không nói, nội tâm lại đối với thiên đế thể tình thế bắt buộc. Liền không tin, coi như hắn không có Nho Môn duyên phận, bằng bướm đen lực lượng, đụng phải cái kia Nho Môn phong ấn về sau, còn ngược dòng tìm hiểu không ra ngươi hoàn chỉnh phương pháp tu luyện. Khổng lồ màu đen không ngớt cự sơn, mỗi một tòa đều giống như một tôn cự thần. Hai người tại cự thần sơn dưới, bị tôn lên như là kiến hôi nhỏ yếu. Tại bọn họ bước vào sơn mạch về sau, tựa hồ hai con ấu tiểu sinh vật, một đầu tiến đụng vào vô tận kinh khủng trong vực sâu hắc ám. Giống, đột nhiên, có liên miên rung trời tiếng giống, giống như sói tru, lại tựa hồ hổ rít gào, càng tựa hồ long ngâm. không phải diêm phù trên giang hồ bất luận một loại nào sinh vật tiếng kêu. Lúc trước Vương Mỗ cái phương hướng truyền đến, Lục Thanh Bình cùng Phật Duyên lập tức dừng lại, trái tim đều ngừng mấy phần. Cái này tiếng gào thét truyền ra ngoài uy thế không đơn giản, díu dít. Lúc này lại có tựa hồ hài nhi khóc lóc tà dị thanh âm xuất hiện tại dãy núi ở giữa chập trùng không chừng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?